Cô kinh ngạc cười, cười đến ngay cả nước mắt đều chảy ra. Cô làm sao có thể chỉ độn đến loại tình trạng này? Kết hôn đã hơn nửa năm, cô lại đến bây giờ mới phát hiện ra không thích hợp. Chẳng lẽ bởi vì tôn trọng cùng tín nhiệm cô? Phóng túng khắc khiêm đối với hôn nhân hứa hẹn. Giây lát cô đột nhiên run sợ nghiêm mặt, xoay người đi hướng thư phòng. Mấy ngày nay cô cũng rất thống khổ, cô rất muốn đối mặt, nhận, xử lý, buông. Nhưng cô phát hiện thật là rất khó. Thời điểm anh không ở bên, cô liền thần kinh hề hề, không ngừng đoán rằng bên người anh lúc này có phải là phụ nữ khác hay không. Cô trở nên không giống chính mình, thất tâm điên, dường như không ngừng tìm kiếm thư phòng của anh, tủ quần áo. Về phần muốn tìm cái gì, kỳ thật cô cũng không biết, chính là theo bản năng làm như vậy. Hơn nữa, cô căn bản không dám tưởng tượng, nếu thật sự để cho cô tìm được chứng cứ phạm tội, cô có thể tột cùng có phản ứng gì. Cô khẩn trương miệng khô, lưỡi khô, chung quy đánh không lại sự nghi kỵ. Đi hướng cặp đen kia, cô ngưng thở, vươn hai tay chậm rãi mở nó ra. À, nàng hiện tại bộ dạng này có phải hay không rất giống kẻ trộm? U Mộ Di muốn tự đánh trống lảng chính mình. Cô vừa mới xuất ra sổ tay phi hành bên trong, thoáng lật xem một chút, lập tức bị một cái kinh điển ung dung hộp giấy hấp dẫn ánh mắt. Cô trước đem sổ tay phi hành thả lại tại chỗ, đem cái này cái nọ lấy ra, vừa thấy Channel 5 20%, không phải là của cô. Nguyên lai like, hai vai dưới cặp thật sự có dấu bí mật. Uông Mộ Di không tiếng động cười khổ, ngực cổ động, hai vai run run. Rất nhanh, nước mắt bị ai mơ hồ hai mắt của cô. Làm sao bây giờ, cô ở trong lòng yên lặng hỏi chính mình. Đối mặt với dặn nước trong hôn nhân, cô nên làm gì đây? Cô còn muốn tiếp tục tạm nhân nhượng chồng mình có người phụ nữ khác vì lợi ích của toàn cục sao? Cô còn muốn để cho anh nghĩ cô nhu thuận sao? Uông Mộ Di tuyệt vọng nằm trên mặt đất, đờ đẫn nhìn trần nhà. Không biết, cô căn bản không biết nên làm như thế nào cho phải. Trước khi kết hôn, sở hữu mọi người ngăn cản cô chính là cô không nghe, là lỗi của cô. Cô xứng đáng oán không được ai, nhưng cô thật sự không có biện pháp dễ dàng tha thứ cho chồng của mình việc có người phụ nữ khác. Cô không giống như những người cao thượng đến vậy. Uông Mộ Di đem nước hoa thả lại trong cặp, như bồ nhìn không hồn đi ra khỏi thư phòng, trở lại phòng, sau đó nằm lên trên giường. Em vừa đi đâu? Thường Khắc Khiêm nằm bên cạnh, mang theo nồng đậm buồn ngủ nỉ non hỏi. Tiếp theo bàn tay duỗi ra, thân thuộc đem nắm ở thắt lưng cô. Em uống nước. Cô thực bình tĩnh đến ngay cả chính mình đều sợ hãi. Ngày hôm sau, cô qua một đêm không ngủ, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt kiên định đối với Thường Khắc Khiêm nói. Tôi muốn ly hôn. Thường Khắc Khiêm không thể tin, trợn mắt há mồm nhìn cô, giống như cô nói không phải quốc ngữ, mà là cái gì phức tạp ở thể ngữ ngôn ngữ khác, hoặc là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, làm cho anh hoàn toàn không thể lý giải. Thường Khắc Khiêm ngồi ở mép giường, không ngừng lặp đi lặp lại liên tiếp động tác giống nhau. Gọi điện thoại, chờ đợi, buông xuống, lại bấm, đợi, thả xuống, liên tục như vậy. Mặc kệ anh gọi điện thoại nhà hay di động, cô toàn bộ cũng không tiếp. Thường Khắc Khiêm thống khổ lại phiền chán, thay đổi sắc mặt vô cùng khó coi, buông microphone. Giây lát, anh kích động gầm nhẹ một tiếng, cả người như là dã thú nguy hiểm, táo bạo ở trong phòng đi tới đi lui. Mộ Di, em vì sao không tiếp nhận điện thoại của anh? Anh thống khổ tự hỏi. Anh hoàn toàn không biết chính mình đã làm sai cái gì, vừa cảm giác tỉnh lại, vợ yêu thân ái tự nhiên mở miệng sẽ cùng anh ly hôn. Anh còn tưởng rằng cái này là cả tháng tư ngu xuẩn vui đùa. Vấn đề là hiện tại đều đã qua mấy tháng, ngày cả tháng tư đã sớm đi qua. Anh truy vấn nguyên nhân, cô tương ứng không thể để ý tới, cuối cùng tự nhiên nói hắn ngoại tình. Anh không có. Anh khả năng không đủ cẩn thận, cũng khả năng không đủ chăm sóc, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì ruồng bỏ hôn nhân, thương tổn đến cô. Trong cặp của anh có nước hoa phụ nữ. Cô cọc môi nói, kia hẳn không phải của tôi. Đương nhiên không phải của em. Anh sẽ không ngu xuẩn đến ngay cả đối với chứng mẫn cảm của cô cũng không nhớ rõ. Thì phải là một cái khác của nữ nhân. Người còn muốn ta nói gì? Mộ Di, sự tình không phải như em nghĩ. Anh... Đúng, đúng, không phải cô nghĩ đến như vậy. Hết thảy đều là cô cố tình gây sự. Uông Mộ Di đã rất thương tâm, cũng không muốn kéo dài, gọn gàng dứt khoát hỏi. Tối hôm đó, anh không phải là cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ hay sao? Buổi tối nào? Thứ năm tuần trước. Anh hồi tưởng lại một chút. Anh cùng đoàn người của phi công trở về, trong đó có 2/3 là phụ nữ. Sau đó anh được phái đến trung tâm, cũng cùng một đại tỷ ở trung tâm nói chuyện. Sau đó anh đưa người phụ nữ kia lên xe, còn ôm cô ta. Người phụ nữ kia tên là Hứa Mai Lâm. Uông Mộ Di đột nhiên kêu to như biến thành người khác. Em biết anh cùng Mai Lâm gặp mặt. Thường Khắc Khiêm thật sự kinh ngạc. Anh kinh ngạc là vì việc Hứa Mai Lâm gặp mặt là sự việc đột ngột phát sinh, anh chưa từng có nói qua. Còn nữa, cô cũng không quen biết Hứa Mai Lâm, làm sao có thể biết tên của cô ấy. Nhưng là ở trong mắt của Uông Mộ Di, bộ dạng của anh chính là chột dạ. Thật có lỗi, tôi vốn cũng không nên biết nhân vật này là ai. Nhưng là anh cũng không nên để cho trên người của mình lại lưu lại nước hoa của cô ấy. Anh biết rõ tôi đối với nước hoa thực mẫn cảm. Hơn nữa, anh cũng không nên để cho tóc của cô ấy dính vào áo khoác của anh. Nói xong, cô đi tới bàn trang điểm, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc khuyên tai. Khuyên tai này làm sao vậy? Anh khó hiểu hỏi. Cô ta làm rơi trên xe của anh, nhớ rõ cầm trả lại cho cô ấy. Nói xong, cô liền đem khuyên tai nhét vào trong lòng bàn tay anh. Mộ Di, anh với Mai Lâm không phải cái loại quan hệ như em tưởng tượng đâu. Bọn anh chỉ là... Anh bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn vòng tại một cái, vội vã muốn giải thích. Chỉ là bạn bè. Uông Mộ Di trách móc nói tiếp. Đúng, chỉ là bạn bè, thật sự. Cô lặng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú từng làm cho cô cực mê luyến, tâm một trận đau thương. Đau thương nói, Khắc Nghiêm, anh thật sự coi tôi là kẻ ngu ngốc đúng không? Nếu tôi cùng một người đàn ông khác ôm ấp như vậy, anh sẽ tin tưởng chúng tôi chỉ là bạn bè sao? Nhất thời như bị nghẹn ở cổ họng, Thường Khắc Khiêm ngây ra, không biết lấy gì mà chống đỡ. Tôi muốn ly hôn. Làm đàn ông thì không nên tha kéo, dài kéo. Đừng để cho tôi khinh thường anh. Không biết là dũng khí ở đâu, cô lần đầu tiên dùng khẩu khí bén nhọn như vậy để nói chuyện, có thể thấy được là cô thật điên rồi. Thường Khắc Khiêm năng nỉ, hoàn toàn không thể tin được Uông Mộ Di tự nhiên lại nói ra những lời khiêu khích như vậy. Điều này cùng với tiểu nữ nhân nhu thuận cần được bảo hộ trong ấn tượng của anh hoàn toàn bất đồng. Mộ Di, không cần dùng loại khẩu khí như vậy nói chuyện. Đây căn bản không giống em. Vậy phải thế nào mới giống tôi? Không ầm ĩ, không nháo. Nói với anh mỗi câu, chiếu đan toàn thu. Chỉ cần anh gọi là tôi ngoan, ta phải giống con mèo nhỏ, con chó nhỏ, không dám chống đối nửa câu. Không công bằng, vì sao các người luôn nghĩ ta ngoan? Cô bất bình cố gắng không rơi lệ hỏi. Cô cực lực nhịn xuống bộ dạng nước mắt đáng thương, làm cho Thường Khắc Nghiêm tâm trạng rối rắm. Anh muốn tiến đến ôm cô, an ủi cô, nhưng cô lại né tránh. Anh ý đồ gần chút nữa, cô cố tình lùi về phía sau. Tiếng chuông bất ngờ vang lên, là phía trung tâm gọi tới. Nghe được nội dung của điện thoại, anh chỉ cảm thấy chính mình thật sự bị ném qua Thái Bình Dương, lại gọi bị bay. Anh tại sao hai lần nhận lệnh liên tiếp đều không hay ho như vậy? Lần đầu là sáng sớm tỉnh mơ còn chưa tỉnh, lần này là cố tình ở lúc khẩn bách này. Mộ Di, anh phải bay. Chuyến này chờ anh trở lại, nhất định sẽ cho em một lời giải thích vừa lòng. Đây thật sự chính là hiểu nhầm. Đáp ứng anh, đừng suy nghĩ miên man. Nhớ rõ, hào hào chiếu cố chính bản thân mình. Anh sẽ gọi điện thoại cho em. Tuy rằng rất muốn ở bên cạnh cô, nhưng là mệnh lệnh bay vừa xong, phải lập tức đi ngay. Thường Khắc Khiêm đành phải chạy nhanh thu thập chuẩn bị, rời khỏi nhà đi báo danh. Nguyên bản nghĩ đến chỉ cần một tuần lễ có thể về nhà, nhưng cố tình gặp phải cái núi lửa gì đó, Iceland bùng nổ, chuyến bay châu Âu toàn bộ bị ngừng, anh đã bị nhốt ở trong này sắp một tuần. Mẹ nó, rốt cuộc khi nào mới có thể bay? Tìm không thấy Mộ Di đã muốn đủ làm cho anh trong lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên còn phải giống một tên ngu ngốc bị nhốt ở trong này. Anh mỗi ngày đều nhìn chằm chằm tin tức, nhìn chằm chằm máy tính, nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng vẫn không được tin tức có thể bay trở về Đài Loan. Nếu đoạn hôn nhân này bởi vì thế mà chấm dứt, anh có thể bắt đền công ty sao? Nhưng là ai có thể bồi thường cho anh một Uông Mộng Di? Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Huấn luyện viên, bay, bay, sân bay mở đại rồi. Thường Khắc Khiêm không nói hai lời, lập tức thu thập hành lý, chuẩn bị về nhà. Ngồi trên sofa, Uông Mộng Di giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm cúi đầu. Ba vị bạn tốt ở trước mặt nàng thay phiên nhau nói, rất có trạng thái tam lương dạy con. Đều do cô ngoan quá, hóa ngu ngốc, đã quên đầu năm nay ở bên ngoài phòng thuê cũng cần người bảo lãnh. Cô sợ bị Ý Như thuyết giáo, lại không dám phiền toái Đình Đình chuẩn bị hôn lễ, lo lắng nửa ngày cũng chỉ có thể nhờ Tiểu Diệu hỗ trợ.